Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 476, chương 24, ngoài ý muốn đầu mối. 3. Hy vọng ngươi làm hết sức nhớ lại một chút bốn người này. Nhất là Khương Tam Vượng cùng Ngọc Mễ để hai người kia. Đinh Tiềm nói, mấy người này thế nào? Lão Niếp Đầu Nhi hiếu kỳ hỏi Đinh Tiềm. Không phải là bọn họ với năm đó cái kia nam đại nữ học sinh mất tích có quan hệ chứ? Chuyện cho tới bây giờ, Đinh Tiềm cũng không giấu giếm. Chúng ta nói cho ngươi bảy người này đều là do nam tiếp thụ qua cảnh sát điều tra. Đương nhiên là đang so với bí mật dưới tình huống. Cũng không có đối ngoại tuyên dương. Trong này, Khương Tam Vượng cùng Ngọc Mễ để hai người kia có khá lớn hiểm nghi. Chỉ là năm đó cũng không có tra được quả thật chứng cớ. Cho nên liền không giải quyết được gì. Chúng ta bây giờ mở lại điều tra. Đầu tiên muốn đối với những người này tiến hành lần nữa kiểm soát. Là như vậy à, lão Niếp Đầu. Cuối cùng biết, trước tiên nói một chút về cái này Khương Tam Vượng đi. Người có thể nhớ tới liên quan tới hắn hết thảy đều có thể nói. Lão Niếp Đầu nhớ lại. Cái này Khương Tam Vượng đi, là một lão quang côn, mở một nhà trạm thu mua phế phẩm, tính cách thật bực bội, cũng nghe keo kiệt, không có bằng hữu, bình thường liền có thể uống chút nhi rượu, thường thường đến ta trong tiệm nội dung chính hơi nhỏ thức ăn. Tới chút rượu, thường thường còn bán chịu, ta cũng không với hắn so đo, cứ như vậy thường xuyên qua lại, quan hệ nơi cũng tạm được. Liễu Phỉ nhìn máy vi tính xách tay, lúc này chen vào một câu, nghe nói bình thường hắn thường thường hành tung bất định, không ít người cũng không biết hắn làm gì, ngươi hiểu được sao? Cái này a, lão Niếp Đầu thần sắc có chút thâm ý, ta chỉ là nghe nói a, ta cũng không thể xác định, nghe nói cái gì, hình như là tiểu tử này tay chân không quá không chút tạp chất. Thích trộm vặt móc túi, bình thường không có chuyện gì thích đến nơi nghiên cứu địa hình nhi. Đợi cơ hội rồi, liền trộm chút đồ vật đi ra bán lấy tiền. Có chừng mấy hồi uống rượu, hắn uống cao hứng, cũng theo ta nói khoác hắn đi qua như thế nào nghiêu. Công việc thật tốt, ta có một lần hỏi hắn, vậy sao ngươi làm việc cho giỏi không làm, nhất định phải làm cái này. Hắn nói hắn phạm chuyện, ta hỏi nữa hắn sẽ không chịu nói. Sau đó ta nghe người khác tán gẫu, nói Khương Tam Vượng căn bản cũng không phải là hắn vốn tên là. Trên người hắn cõng lấy sau lưng vụ án, có cảnh sát truy nã hắn đây, cho nên hắn mới mai danh ẩn tính trốn nơi này. Kia bây giờ hắn đi đâu vậy ngươi biết không? Cái này ta có thể thì không rõ lắm. Có người nói hắn tránh khỏi phong thanh trở về quê quán cưới vợ lạc hồ. Có người nói hắn bị cảnh sát bắt, dù sao cũng một lần cuối cùng nhìn thấy hắn. Vậy cũng là hơn 10 năm trước chuyện, lão Niếp Đầu lời nói cũng phản ứng ra 20 năm trước tình. Trạng quẫn bách, khi đó Internet còn không có phổ cập, hệ thống công an ghi chép đều là báo chí, còn không có trên mạng truy nã này nhất thuyết. Giống như một ít tội phạm ngay tại chỗ phạm chuyện bị công an cơ quan truy nã. Biện pháp tốt nhất chính là chạy trốn tới vùng khác. Khóa tỉnh đuổi theo trốn không khác nào mò kim đáy biển. Một ít vụ án nhỏ thường thường cũng liền đá chìm đáy biển rồi. Huống chi, Khương Tam Vượng nếu như là tên giả, còn là năm đó phạm án. Bây giờ hệ thống công an trên mạng tài liệu cũng rất khó có ghi chép. Vậy người này đối với nữ nhân có cái gì không đặc thù ham mê? Đinh Tiềm hỏi, ham mê, thí dụ như nói, có chút háo sắc, điều si quá ai, chấm ngoặc kép, cái này ta còn thực sự là không nghe nói. Cho ta cảm giác Khương Tam Vượng chính là tốt một chút nhi rượu. Cũng không có những yêu thích khác rồi, nếu như trộm đồ không tính là ở bên trong lời nói. Chấm ngoặc kép. Ở hắn vừa nói, Đinh Tiềm đã thật nhanh trên giấy ghi nhớ Khương Tam Vượng đại khái tình huống. Nhắc tới cá nhân hiềm nghi, có thể lớn có thể nhỏ, tạm thời không cân nhắc hắn cắt thịt kỹ thuật thế nào. Hắn có đầy đủ gây án điều kiện, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay hoàn thành giết người bầm thây. Mặc dù lão Niếp đầu cho là hắn đối với nữ nhân không có hứng thú, nhưng không ý nghĩa đến hắn mãi mãi cũng không có hứng thú. Đối với một cái chính trực tráng niên đàn ông độc thân mà nói, không chừng lúc nào đột nhiên nảy sinh muốn phát xia xung động. Đặc biệt là một cái đào phạm, hắn khả nghi ăn trộm, ở tiến một bước liền có thể cường gian, giết người. Bất quá đây chỉ là đinh tiềm hoài nghi, người này rốt cuộc có bao nhiêu khả nghi, còn cần đem tới tường tra, sau đó nói Ngọc Mễ để người này đi. Hắn danh tự này nghe vào còn rất kỳ quái. Đinh Tiềm nói, người này a, chấm ngoặc kép, lão Niếp đầu đối với hắn ấn tượng rốt cuộc rất sâu. Không chút nghĩ ngợi trả lời, hắn là Tân Cương nhân, không phải là Hán tộc. Nguyên lai là như vậy, hắn là mở tiệm bán quần áo đi, đúng ngay tại đường phố đối diện, bây giờ là tiệm thức uống lạnh nhà kia. Chấm ngoặc kép, ta còn tưởng rằng Tân Cương nhân đều thích thịt dê sỏ sâu nướng đây. Đinh Tiềm thuận miệng mở một câu đùa giỡn, không nghĩ tới câu nói này lại đưa tới lão Niếp đầu căm giận. Sao nói không phải sao? Hắn vốn chính là cái bên đường đẩy xe bán thịt dê sỏ sâu nướng. Sau đó không biết sao, thường xuyên qua lại cấu kết mở tiệm bán quần áo Triệu Quả Phụ. Rất nhanh thì với Triệu Quả Phụ kết hôn, tiệm cũng dĩ nhiên là thành vợ chồng bọn họ hai. Không nghĩ tới kết hôn mới đã hơn một năm, Triệu Quả Phụ thì phải bệnh chết. Cái tiệm này cũng liền thuận lý thành trương thành hắn. Chúng ta có lúc cũng ở sau lưng nghị luận, cảm thấy Triệu Quả Phụ tử quá kỳ hoặc. Liễu Phỉ hỏi, người nói thế nào cái Triệu Quả Phụ là bị bệnh gì tử? Cái này ta có thể cũng không biết, dù sao cũng bạo bệnh bỏ mình. Bình thường nhìn thật tốt, rát băng một chút liền chết đây. Liễu Phỉ nhìn một chút Đinh Tiềm, lão Niếp đầu trong lúc vô tình nói ra chuyện này đưa tới nàng hoài nghi. Cũng đưa tới Đinh Tiềm hoài nghi. Đinh Tiềm đối với lão Niếp đầu nói, ngươi với cái này Tân Cương nhân rất quen thuộc sao? Nói như thế nào đây? Lúc bắt đầu sau khi hai ta quan hệ cũng không tệ lắm đây. Hắn mới vừa tới đây hồi đó, tiếng phổ thông không hề tốt đẹp gì, vừa không có kinh doanh bằng, đụng phải thành quản, thuế vụ đẩy xe chạy, chính là một đội du kích. Nhưng hắn làm người còn rất hào sảng, chung quanh buôn bán có ai cái chuyện lớn chuyện nhỏ, hắn đều vui vẻ hỗ trợ. Mọi người chúng ta ngay từ đầu còn thật thích hắn, ta hồi đó với hắn nơi cũng không tệ, còn dạy qua hắn tiếng phổ thông đây. Vừa nói lão đầu đứng lên, ở một cái treo trên tường đại khung kiếng bên trong tìm kiếm trong chốc lát, rút ra một tấm hình đặt lên bàn. Dạ, ta còn có hắn hình đây. Đinh Tiềm cùng Phỉ cúi đầu nhìn một cái. Trong hình nhiều người, bối cảnh hình như là ở Trung Sơn Lăng. 5-6 người đứng thành một hàng. Bởi vì khoảng cách xa, nhìn không quá rõ ràng. Đây là ta. Lão Niếp đầu chỉ đứng ở hàng sau một người. Lại chỉ đứng ở hắn bên người một cái vóc dáng cao tóc hơi cuộn người tuổi trẻ. Cái này chính là Ngọc Mễ Đề. Nhìn không rõ lắm là ha, cơ bản cũng liền trưởng như vậy. Hai người chỉ nhìn thấy một cách đại khái đường danh, cảm giác dáng dấp có chút giống như người ngoại quốc. Một tay ôm lấy lúc còn trẻ lão Niếp đầu bả vai, một tay ôm lấy một người khác, đỉnh đạc trách móc cười. Như vậy, cái này bình thường Ngọc Mễ để có cái gì không không địa phương tốt. Nghe ngươi nói chuyện ý tứ, hắn sau đó với các ngươi mọi người sống chung không quá hòa hợp nha. Đinh Tiềm nói, nhân phẩm hắn có vấn đề. Không, hẳn là nhân phẩm bôi xấu. Với hắn so với Khương Tam Vượng cũng không coi vào đâu. Lão Niếp đầu rất tức giận nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.